Thần đạo Đan Tôn, chương 5280, chuẩn đế lục tinh. Góc truyện audio.com. Ở trong vực sâu nguyên thủy không có thiên địa đại đạo, không có quy tắc khô nên, muốn tu luyện ở nơi này, như vậy chỉ có thể dựa vào tiên dược, đồ tốt nhất đương nhiên là vật chất thủy nguyên nhưng mà, đến độ cao của Lăng Hàn, hắn không cần quy tắc bình thường, mà là sau mỗi lần nhìn thấy quy tắc là có thể yên lặng lĩnh hội, đương nhiên, tốt nhất chính là đụng chạm quy tắc. Thời điểm tham khảo đế kinh, Lăng Hàn giống như nhìn thấy đại đế trình bày đại đạo và quy tắc. Với hắn mà nói, quy tắc giống như biến thành hình lập thể sinh động. 3 năm sau, Lăng Hàn buông đế kinh, bắt đầu bế quan. Rất nhiều cảm ngộ hiện ra, có thể tiện tay hái. Ở trong đầu của hắn, quy tắc cửu tinh tản như dây tóc phát ra hào quang nhỏ yếu, còn tỏa ra vô số ánh sáng nhỏ bé bám vào sợi tóc mỏng này, từ đó biến nó thành cường tráng ý nghĩa Lăng Hàn đã có đột phá trên quy tắc. Không có thiên tài địa bảo, lần này là Lăng Hàn đọc hiểu đế kinh, sau đó tổng kết một lần, hóa rất nhiều cảm ngộ của đại đế hòa vào bản thân, tạo thành một lần hậu tích bạc phát. 7 năm trôi qua chỉ thấy Lăng Hàn ngồi xếp bằng trên vùng đất từng hạt cát chấn động như động đất. Chuyện này phi thường khủng bố, phải biết nơi này trọng lực đáng sợ đến cỡ nào. Trong người Lăng Hàn bộc phát khí tức cực mạnh, những hạt cát kia không ngừng bay lên giống như tạo thành bão cát không ngừng quay quanh người Lăng Hàn nhưng không thể che lấp thân thể của hắn. Quanh khí tức đáng sợ bộc phát trong không khí, sau đó tất cả hạt cát rơi xuống đất. Bỗng nhiên Lăng Hàn mở mắt ra, trên người phun trào sinh cơ kinh người, hắn như trẻ hơn vài tuổi. Hắn thức tỉnh thân thể một lần, bước vào chuẩn đế lục tinh. Sảng khoái, Lăng Hàn tiện tay huy động một cánh tay chân, hắn cảm thấy lực lượng lại tăng vọt một mảng lớn. Hắn đã đi con đường khác với các chuẩn đế khác thức tỉnh thân thể, sau đó dẫn động thiên địa giao cảm từ đó làm cho quy tắc cửu tinh hiển hiện cho bọn họ lĩnh ngộ. Cho nên, vô cùng có khả năng cảnh giới chuẩn đế đề cao, nhưng nắm giữ quy tắc lại không có biến hóa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi muốn hoàn thành bắt giữ quy tắc cảm ngộ quy tắc cũng nắm giữ quy tắc quá khó khăn. Cuối cùng, có thể nhiều nắm giữ một tia cũng phi thường kinh người. Cho nên, cho dù là chuẩn đế cửu tinh cũng không có khả năng nắm giữ một đạo quy tắc cửu tinh hoàn chỉnh, nhất định phải chờ hoàn thành bước nhảy cuối cùng. Lăng Hàn lại không giống, hắn nắm giữ quy tắc cửu tinh trước, sau đó thôi động thân thể thức tỉnh. Ý nghĩa chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên, nắm giữ quy tắc cũng có tiến bộ, hơn nữa còn là tiến bộ rất lớn, thời điểm ta đạt tới chuẩn đế cửu tinh, có lẽ ta sẽ nắm giữ quy tắc cửu tinh hoàn chỉnh, có lẽ còn không cần chuẩn đế cửu tinh, như thế ta đột phá đế vị trên đế đảo cũng không ảnh hưởng tới chiến lực. Nếu không, không có vượt qua một bước quy tắc cửu tinh một, hắn đột phá đế cấp sẽ yếu đi một cấp, như vậy cũng ảnh hưởng tới chiến lực tương lai. Muốn ngang hàng với lão thần thú tự nhiên hắn phải trở thành mạnh nhất chuẩn đế lục tinh, nhưng đối với đế cấp mà nói, sức chiến đấu của ta tăng lên không nhiều. Lăng Hàn thở dài, điểm xuất phát của hắn quá cao, dẫn đến tiểu cảnh giới tăng lên cũng không nhanh, nhưng ta chỉ cần tu ra một đạo quy tắc cửu tinh hoàn chỉnh, như vậy ta sẽ tăng chiến lực lên rất mạnh. Góc truyện audio.com. Như vậy, hắn vừa đột phá đế cấp, hắn có thể tiến vào cấp thứ 5 thậm chí cấp thứ 4. Hắn hiện tại mạnh như vậy, tương đương sớm nắm giữ uy năng cấp thứ 4, ví dụ như đại đạo quang, ví dụ năng lượng hủy diệt, đây là lĩnh vực trên cấp thứ 5. Chiến lực như vậy còn chưa đủ đột phá thần thú đại đế phong tỏa, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng, hắn cũng không phải đấu chiến nhất mạch. Bách nghĩ đến hầu ca cùng đấu chiến thánh hoàng, Lăng Hàn có xúc động nhổ nước bọt. Hắn tiếp tục tham ngộ đế kinh, nhưng mà quá khứ sau khi bộc phát, sự giúp đỡ của đế kinh dành cho hắn không lớn. Tin tức tốt duy nhất là thời gian chảy bên trong vực sâu nguyên thủy nhanh hơn gấp trăm lần, cho nên tương đối Lăng Hàn có càng nhiều thời gian để lãng phí, hắn vừa cảm ngộ vừa đi các ngóc ngách của vực sâu nguyên thủy tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Đại đế chịu cần cù chăm chỉ, nếu không có thu hoạch thì không nói nổi. Trong 2 vạn năm, Lăng Hàn có thu hoạch rất khá, hắn thu hoạch 3 đại dược cây thủy nguyên. Trong thời gian dài dằng dặc đó, hắn thu tinh cầu vào cơ thể cho nên không ai chết già. Dường như cơ thể của hắn tự thành một giới, giống như nguyên thế giới lúc trước cấp bậc tiên vương là có thể vạn kiếp bất diệt chân chính. Đó là bởi vì sinh mệnh thạch sao? Đối với Lăng Hàn mà nói, đây là một tin tức tốt, nếu không, thời gian 2 vạn năm trôi qua, phụ mẫu và đám người Lưu Vũ Đồng cũng khô cạn thọ nguyên mà chết. Hắn trở về, nhận được mấy tin tức tốt, Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sưởng đã thành tựu chuẩn đế. Trên thực tế, không chỉ bọn họ, rất nhiều con của đại đế cũng tiến bộ rõ rệt, không phải thánh nhân bát tinh cũng là thánh nhân cửu tinh. Dường như thiên địa mở mắt, mọi người thu hoạch không tồi, tìm được vật chất thủy nguyên để tu vi xuất hiện tăng lên rất lớn. So sánh với nhau, mặc dù Lăng Hàn thu hoạch không tính là kém, nhưng mà so sánh ra, hắn còn kém quá nhiều. Tất nhiên thần thú đại đế không đuổi theo, vậy thì tốt, Lăng Hàn dứt khoát bắt đầu cấu tạo thành chân long thành cứ điểm. Đầu tiên, hắn chọn nơi trọng lực bình thường hoặc nhỏ hơn rất nhiều nơi khác. Đương nhiên là ở khô mỏ quặng, trong vực sâu nguyên thủy, khô quặng mỏ như thế rất nhiều. Sau khi tìm được sẽ dễ dàng xây dựng cứ điểm. Lúc này, sinh linh dưới thánh nhân có thể đi lại tại nơi này, nhưng tinh cầu quá lớn, không thể thả ra ngoài. Nhiều người như vậy cũng không thể lãng phí, làm sao bây giờ? Đào khoáng, Lăng Hàn cũng muốn rút ra sáng tạo chi kim thăng cấp đế binh. Muốn xông ra đi, một là chiến lực của Lăng Hàn đạt tới cấp thứ 6, thứ hai nha chế tạo ra siêu đế binh cũng được trực tiếp đánh nát cứ điểm. Sau khi an bài đâu vào đấy, dù sao nơi này là vực sâu nguyên thủy, tài nguyên rất thiếu thốn, mặc dù trước đó ông trời mở mắt cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Mỗi người tiến bộ đều quá mức bé nhỏ, nơi này thật sự không thích hợp tu ra một bước cuối cùng. Lăng Hàn lại tiến lên con đường tu luyện, hắn không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng nhất định phải mau chóng đạt tới chuẩn đế bát tinh hoặc cửu tinh. Cách chương.